Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 nhiệm vụ giao tiếp. 3 tháng kỳ hạn rốt cục đến. Ngày hôm đó Chu Miệt Nhãn xung quanh chấp sự mang theo một tên người mới tạp dịch đệ tử đúng giờ đi vào thảo dược mảnh vườn, tiếp nhận Tô Trần trông coi này 10 mẫu dược viên nhiệm vụ. Tên kia xui xẻo nhỏ tạp dịch ủ rũ cúi đầu đi theo Chu Miệt Nhãn phía sau cái mông. Hiển nhiên là một bộ hết sức không vui, lại không thể làm gì. Đây là Chu Miệt Nhãn mạnh mẽ đem hắn sai khiến nhiệm vụ. Hắn cự không dứt được. Tô Trần coi là lấy tháng ngày, sớm tại thảo dược mảnh vườn đơn sơ hàng rào ngoài cửa. Chờ lấy Chu Miệt Nhãn đám người đến. Xung quanh chấp sự, ngài đến rồi. Tô Trần thấy Chu Miệt Nhãn dẫn người tới, khách khí nói, trong lòng của hắn nghĩ đến lập tức liền muốn rời khỏi nơi đây. Nhìn về phía dược viên vẻ mặt, dù sao cũng hơi không bỏ, dùng riêng thanh chọc nước đổ vào da thảo dược về sau. 3 tháng này đến nay, trông coi dược điền đối Tô Trần tới nói liền không còn là một kiện buồn tẻ buồn khổ sống. Trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, tăng vọt một đoạn dài, hạ đan điền sơ thành, hơn nữa còn tích trữ hơn phân nửa năm có thể dùng dược liệu. Về sau có khả năng tiếp tục dùng để tôi thể tu luyện. Có thể nói, mảnh này thảo dược mảnh vườn coi là hắn cất bước bay vút lên chỗ. Hiện tại, hắn cuối cùng là phải rời đi nơi đây. Tiểu lão đệ mấy tháng này vẫn tốt chứ? Đợi bản chấp sự tới xem xét nghiệm thu một thoáng. Chu Miệt Nhãn chắp hai tay sau lưng, con mắt cũng không có nhìn Tô Trần một thoáng. Đang chuẩn bị tốt một phen lý do thoái thác, mong muốn tại mảnh vườn bên trong lấy ra một chút khuyết điểm. Tốt cắt xén bên dưới Tô Trần một chút tiền công. Cắt xén đồng tiền mặc dù không nhiều, nhưng đây là hắn thân là tạp dịch đường chấp sự vui mừng nhất thú. Tuy bị trong đường rất nhiều nhỏ tạp dịch nghiến răng nghiến lợi lên một cái tên hiệu Chu Miệt Nhãn, nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại dẫn lấy làm vinh hạnh. Lúc này Chu Miệt Nhãn trong lúc vô tình liếc qua xin đợi lấy Tô Trần, lại ngoài ý muốn thấy Tô Trần một bộ thần thái sáng láng. Trong ánh mắt thậm chí đối này 10 mẫu dược điền lộ ra không bỏ chi ý. Chu Miệt Nhãn lúc này mới phát hiện không đúng, liền không khỏi sững sờ. Quá khác thường, phải biết, chiếu khán thảo dược mảnh vườn tạp dịch sống quá buồn tẻ. Liền cái người nói chuyện đều không có. Ở loại địa phương này cô độc nghỉ ngơi 3 tháng tựa như là ngồi tù. Sẽ để cho bất kỳ một cái nào tạp dịch đệ tử kìm nén đến rất muốn chết. Lấy trước kia chút tạp dịch đệ tử nhận nhiệm vụ này, 3 tháng chịu đựng tới đều vẻ mặt vô cùng đồi phế. Thấy hắn đến đây tựa như thấy đại cứu tinh, hận không thể tranh thủ thời gian giao nhận nhiệm vụ rời đi. Cho nên tạp dịch đường mới có như thế một tuần lễ hạn quy định. Tạp dịch đệ tử trong 3 năm chỉ có thể an bài một lần chăm sóc thảo dược mảnh vườn tạp dịch sống. Lại một lần hạn lúc 3 tháng. Thời gian nếu là quá dài, bất kỳ một cái nào trông coi dược điền bọn tạp dịch đều sẽ chịu không nổi. Chu Miệt Nhãn chưa từng thấy đến giống Tô Trần bộ này bộ dáng. Ở chỗ này chờ đợi 3 tháng xuống tới, chẳng những không có trở nên một bộ ghét mệt mỏi đồi phế dạng, ngược lại gần đây thời điểm còn càng tươi cười rạng rỡ. Một bộ sảng khoái tinh thần giống như tại đây phía sau núi du sơn ngoạn thủy một dạng. Xem Tô Trần này trên mặt hồng nhuận phơn phớt khí sắc, sợ là hạ đan điền khí huyết tiến rất xa. Chu Miệt Nhãn trình độ có hạn, chỉ từ trên mặt khí sắc cũng nhìn không ra Tô Trần chân thực tu vi võ đạo. Hắn liền trong lòng lớn nghi, cảnh giác hướng 4 phía đánh giá một phen. Rất nhanh, tại cỏ tranh lư tiền thấy một loạt 10 cái luyện công gỗ chắc cái cọc, đều bị một trường cắt ngang trên mặt đất, đầy đất vỡ nát mảnh gỗ vụn. Chu Miệt Nhãn vẻ mặt không khỏi biến đổi, xem những này luyện công gỗ chắc cái cọc, mỗi một cây đều ít nhất cánh tay to, tính chất cứng rắn, sợ là không có 100 cân trở lên lực đạo, là tuyệt không cách nào một chưởng chém đứt. Ý vị này Tô Trần đột phá hạ đan điền tu vi, đi đến tam lưu võ giả cảnh giới. Ngươi, hạ đan điền ban đầu là được rồi. Chu Miệt Nhãn vẻ mặt khó coi, rốt cục có 7-8 phần xác định Tô Trần đột phá tam lưu cảnh giới. Vâng, Tô Trần cười nhạt gật đầu, không có ý định giấu giếm việc này. Tạp Dịch Đường đệ tử chỉ muốn đạt tới tam lưu cảnh giới là có thể theo quy củ tự động tấn thăng làm một tên cấp thấp chấp sự. Vì về sau tại tạp dịch trong đường làm việc thuận tiện, có thể tự chủ chọn lựa tạp dịch nhiệm vụ, hắn cũng cần tận sắp trở thành một tên cấp thấp chấp sự. Chờ bên dưới rời đi mảnh vườn, liền hồi trở lại tạp dịch đường đi tấn thăng, mà lại hắn đã sớm đem còn lại dược liệu ẩn nấp cho kỹ. Dù cho Chu Miệt Nhãn hoài nghi cũng vô dụng, ngược lại bắt không được chính mình bất luận cái gì nhược điểm. Chu Miệt Nhãn nghe Tô Trần thừa nhận, không khỏi kinh nhảy dựng lên, run tay, chỉ Tô Trần nước miếng văng tung tóe, xúc động reo lên, này tương đương, cái này sao có thể? Ngươi một cái mới vừa vào Dược Vương Bang mới nửa năm, tiến vào tạp dịch đường mới 3 tháng nhỏ tạp dịch, làm sao có thể ngắn như vậy thời gian liền đột phá tam lưu cảnh giới? Không có 3 năm trở lên, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhớ ngày đó, hắn Chu Miệt Nhãn cũng là hao phí trọn vẹn 4-5 năm mới tấn thăng cấp thấp chấp sự, lại tốn dòng dã 15 năm vất vả mới nấu là trung cấp chấp sự. Tô Trần tiểu tử này từ vào tạp dịch đường ở chỗ này trông coi dược điền cũng mới qua 3 tháng mà thôi, liền hạ đan điền sơ thành, cũng quá nhanh đi. Cái này khiến Chu Miệt Nhãn trong lòng lại đố kỵ lại giận. Đây tuyệt đối có vấn đề, vượt qua đại bộ phận tạp dịch đệ tử tốc độ tu luyện. Trừ phi là sử dụng tôi thể thảo dược, phụ trợ tôi thể tu luyện. Không tốt, hắn sẽ không phải thật sự là cả gan làm loạn, trộm tôi thể dược liệu tới tôi thể, cho nên mới sẽ 3 tháng ngắn ngủi bước vào tam lưu cảnh giới. A, Chu Miệt Nhãn nghiêm trọng hoài nghi, nghĩ tới đây, liền sắc mặt đại biến. Tô Trần này một bộ thần thái sáng láng, còn đối dược điền này lưu luyến không rời, liền là lớn nhất chứng minh. Chu Miệt Nhãn không khỏi nghiêng mắt, ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Trần liếc mắt, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Giúp nội đệ tử trộm cướp thảo dược, một khi bị phát hiện bắt lấy, đây chính là muốn bị bang quy trừng phạt nghiêm khắc. Giang hồ bang phái cũng sẽ không đem trộm cướp người đưa quan phủ, đều là từ bố trí hình đường, đem trộm cướp chi người sống treo lên đánh đến chết, tỏ vẻ trừng trị. Nếu như trộm cướp dược liệu số lượng nhiều lắm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến hắn này trung cấp chấp sự. Dám ở hắn Chu Miệt Nhãn không coi vào đâu, trộm cướp trong bang dược liệu, này là muốn chết. Chu Miệt Nhãn vòng quanh Tô Trần đi một vòng, mũi cẩn thận ngửi một cái, nhưng Tô Trần đã sớm chuẩn bị, hôm qua liền dùng vo gạo nước tắm gội ngâm trong bồn tắm. Trên người chỉ có nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, không có chút nào thảo dược mùi. Hừ, tiểu tử, ẩn giấu thật là tốt a. Coi là trên người rửa đi thảo dược vì, liền tìm không ra tật xấu của ngươi rồi. Nhưng này tại ta Chu Miệt Nhãn hỏa nhãn kim tinh phía dưới, hết thảy đều đưa hiển lộ vô hình, có làm được cái gì? Chu Miệt Nhãn lộ ra một bộ dữ tợn màu, cảnh cáo nói, tiểu lão đệ, 3 tháng trước đang trên đường tới, bản chấp sự thế nhưng là hảo tâm khuyên bảo qua ngươi, ngàn vạn không thể đụng vào dược viên thảo dược. Dược Vương Bang trưởng lão hình đường chi tàn khốc, rút gân rút ra xương đốt đèn trời thống khổ, không phải ngươi một cái nhỏ tạp dịch có thể tưởng tượng. Ngươi nếu là chủ động chiêu, lấy công chuộc tội, bản chấp sự còn có thể giúp ngươi van nài, ít chịu một chút đau khổ. Xung quanh chấp sự, ngài những lời này, ta làm sao lại nghe một chữ cũng đều không hiểu đây. Ngài vẫn là trước niệm thu thảo dược, lại nói với ta những này đi. Tô Trần dù bận vẫn ung dung đạm tiếng nói, coi như Chu Miệt Nhãn hoài nghi gì. Bẩm báo dược vương bang trưởng lão giới đường nói hắn trộm dược liệu. Vậy cũng phải xuất ra trực tiếp bằng chứng đến nói chuyện. Các trưởng lão sẽ chỉ quan tâm hắn có hay không trộm dược liệu. Nào có thời gian dỗi tới tìm tòi nghiên cứu hắn vì cái gì đột phá hạ đan điền cảnh giới. Phải biết toàn bộ dược vương bang đệ tử hàng mấy ngàn. Đại đa số người mới nội môn đệ tử. Phần lớn ngắn thì 2-3 tháng, lâu là 4-5 tháng liền đột phá hạ đan điền, liền bước vào tam lưu cảnh giới, mà tạp dịch đường một tên người mới tạp dịch đệ tử. Từ vào giúp đến nay tổng tốn thời gian 8 tháng mới tấn thăng tam lưu. Đây là không có ý nghĩa chuyện nhỏ, so nội môn đệ tử chậm nhiều gấp đôi. Ngoại trừ tạp dịch đường đệ tử sẽ có chút kinh ngạc tán thán Tô Trần tốc độ tu luyện bên ngoài. Mặt khác đường người làm sao coi là chuyện đáng kể. Dược vương bang các trưởng lão sự vụ bận rộn, lại càng không có này lòng dạ thanh thản đi quan tâm một cái tầng dưới chót tạp dịch vì cái gì 8 tháng đột phá tam lưu cảnh giới, loại này hạt vừng chuyện nhỏ. Tô Trần căn bản không sợ Chu Miệt Nhãn. Chờ chính mình thành cấp thấp chấp sự, về sau có khả năng tự chọn nhiệm vụ sống, Chu Miệt Nhãn căn bản không có cách nào tìm cơ hội tới làm khó dễ nắm hắn. Hừ, không biết sống chết, chờ coi được a, ngươi liền có bản lĩnh lớn bằng trời, ta Chu Miệt Nhãn cũng có thể đem ngươi nhược điểm cho bắt tới. Chu Miệt Nhãn hừ lạnh một tiếng. Từ trong ngực móc ra một bản thật dày thảo dược sổ sách. Đi vào thảo dược mảnh vườn một đối chiếu một cái. Kiểm kê này 10 mẫu mảnh vườn bên trong dược liệu. Vì phòng ngừa đệ tử biển thủ. Thảo dược mảnh vườn bên trong hết thảy đi đến 1 năm phần dược linh trở lên thảo dược. Bao quát bọn chúng số lượng cùng cụ thể niên đại. Đều tại sổ sách nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Chỉ có nhỏ tuổi nhỏ mầm non sẽ không đi cẩn thận kiểm kê. Dù sao chúng nó không có chút nào dược lực. Đã không thể dùng tới tôi thể làm thuốc. Cũng không đáng mấy cái tiền đồng. Mà lại mới sinh kỳ mầm non tỷ lệ tử vong đều tương đối cao. Số lượng lại nhiều. Thế nào sợ chết chút ít mầm non cũng là bình thường hao tổn. Sẽ không bị ghi chép tới sổ ghi chép. Chỉ có tổn thất 1 năm dược linh trở lên dược liệu mới có thể phạt khấu trừ tiền công. Nếu như tổn thất 10 năm dược liệu, cái kia càng là phải gặp đến trọng phạt. Chu Miệt Nhãn theo ruộng đầu đi đến ruộng đuôi, cẩn thận từng cái kiểm kê xong sổ sách cùng mảnh vườn bên trong thảo dược. Lại ngốc ngây ngần cả người mát. Trong ruộng thuốc 1 năm phần trở lên thảo dược, nửa cây cũng không ít. Này tương đương, đây là có chuyện gì? Dược liệu không ít, có thể tiểu tử này lại ngắn ngủi mấy tháng đột nhiên tăng mạnh. Tu luyện xong hạ đan điền, đây cũng quá kỳ hoặc, đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Chu Miệt Nhãn gấp đầu đầy mồ hôi, vò đầu bứt tai, lại lặp lại kiểm lại 2 lần, y nguyên là giống nhau kết quả, cái kia mới tới tạp dịch đệ tử. Cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn vô cùng hâm mộ nhìn Tô Trần, vốn là giống như hắn mới nhập môn nhỏ tạp dịch, chỉ chớp mắt liền thành cấp thấp chấp sự, tại tạp dịch đường địa vị từ đó cao hơn một đoạn. Không cần lại chịu đựng Chu Miệt Nhãn làm khó dễ. Xung quanh chấp sự, ngài xem những này mảnh vườn thảo dược mọc như thế nào. Tô Trần ngồi yên ở bên nhìn xem, một mực chờ Chu Miệt Nhãn kiểm lại nhiều lần cũng tìm không ra vấn đề chút nào. Lúc này mới cười hỏi, còn tương đương, tạm được. Chu Miệt Nhãn hoàn toàn bối rối, bưng lấy sổ sách mỏng, thất hồn lạc phách ngồi tại bờ ruộng bên trên. Hắn hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì, dùng hắn hỏa nhãn kim tinh, thế mà cha không xảy ra vấn đề tới. Hắn thậm chí ngay cả đi chọn mảnh vườn thảo dược khuyết điểm đều không tâm tư, mà lại cũng tìm không ra khuyết điểm. Này 10 mẫu dược điền dược liệu đều dài hơn thế tốt đẹp, tưới nước đủ, tưới mập cũng đủ. Cái kia xới đất địa phương cũng là thường xuyên xới đất. Thấy rõ Tô Trần là phi thường dụng tâm quản lý này 10 mẫu dược điền. Dù cho hắn trứng gà bên trong chọn xương cốt, cứng rắn khấu trừ mấy chục cái đồng tiền. Chút tiền ấy, đối một tên lập tức liền muốn tấn thăng cấp thấp chấp sự người mà nói. Tính là gì? Xung quanh chấp sự, nếu là không có vấn đề, vậy liền hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp. Ta đi tạp dịch đường dẫn tiền công đi. Đúng, còn muốn thuận tiện đi thay đổi một khối cấp thấp chấp sự bảng hiệu. Tô Trần cười cười, trên người hắn thảo dược vị bị cái khác khí tức che giấu. Hết thảy đã dùng qua cặn thuốc đều bị hắn ném vào lò bên trong thiêu hủy. Chu Miệt Nhãn tự nhiên là không phát hiện được cái gì. Hắn trong lòng cũng là thở dài một hơi. Cuối cùng là giao tiếp nhiệm vụ này vụ, liền Chu Miệt Nhãn đều tìm không ra vấn đề. Hắn dùng thanh chọc nước đổ vào mầm non tôi thể tu luyện sự tình. Tự nhiên lại không ai có thể biết. Chuyện này thần không biết quỷ không hay. Hắn càng sẽ không ngốc đến cầm còn lại thảo dược đi bán. Ngô quận 13 trong huyện dược liệu sinh ý là dược vương bang lũng đoạn ngành nghề, há để người khác nhúng chàm. Cho dù là bản bang đệ tử, tự mình đầu cơ trục lợi dược liệu cũng không được. Bao quát Cô Tô huyện thành tiệm thuốc, gần như có 8 phần 10 là dược vương bang danh hạ sản nghiệp. Còn lại 2 thành cũng cùng dược vương bang quan hệ mật thiết. Tuyệt không dám đắc tội dược vương bang. Nếu là tự mình cầm thảo dược đi buôn bán, lập tức liền sẽ bị tiệm thuốc hoài nghi thảo dược lai lịch. Dược vương bang truy xét xuống tới, nói rõ lý do không ra, khẳng định sẽ xui xẻo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.